Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó liền chạy tới làm nũng ở bên chân cổ cô, vội vàng sửa soạn công tắc bật đèn lên. Triệu Tình Từ cảm thấy khó hiểu. Bỗng nhiên trong bóng đêm, cổ tay của cô bị ai đó dùng lực nắm lại, kéo luôn cả người cô đi. Ngay cả thời gian la lên cũng không có, miệng cùng mũi bị người đằng sau bịt kín. Triệu Tình Từ dãy dụa theo phản xạ, nhưng lực nắm giữ cô rất là lớn, trong những khiến cô không thể nào nhúc nhích mà còn là không thể nào thở được. Một thứ kim loại lạnh lẽo đè trên làn da của cổ cô. Triệu Tình Từ không dám cúi đầu, cô đoán cái thứ lạnh lạnh kia nhất định là một con sao. Là tên trộm công cẩn thận bị cô bắt gặp sao? Cô bối rối đoán là đoán non, trước mắt bắt đầu nhòe đi. Đúng lúc bản thân cảm thấy sẽ ngất đi thì bàn tay che kín miệng cùng mũi của cô thoáng nới lỏng ra, khiến tôi hít lấy hít để không khí ở bên ngoài. Lần này em sẽ không thể lại lừa được anh. Người phía sau dán gương mặt lên gáy của cô, âm thanh có một chút khàn khàn. Toàn bộ thân hình của hắn dán chặt lên người của Triệu Tình Từ, tiếp xúc chặt chẽ khiến cô có thể phát hiện ra thân thể của hắn đang thay đổi. Thân thể mềm mại của cô chấn động, nhận ra hắn chính là bệnh nhân náo loạn bệnh viện đợt trước, cái người đã yêu cầu cô gả cho hắn. Nhưng làm sao hắn có thể tìm được đến đây? Không xong rồi, hắn sẽ không cưỡng hiếp cô chứ? Cơ thể của cô căng thẳng sợ hãi cùng lo lắng tràn ngập trong lòng. Đừng khẩn trương, anh sẽ không làm em bị thương, anh chỉ muốn em gả cho anh thôi. Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, người kia khẽ nói, nhưng con dao đặt trên cổ của cô vẫn không rời đi. Bác sĩ Triệu, anh để ý đến em từ rất lâu rồi, không nghĩ đến ngoại trừ cơ mặt xinh đẹp ra thì dáng người của em cũng rất là chuẩn. Triệu Tinh Từ muốn nói chuyện nhưng không có cách nào phát ra được tiếng. Anh buông em ra, nhưng không được la lớn, nếu không anh sẽ giết em. Nhẹ nạ thấp giọng y hiếp bên tai cô, rồi sau đó bàn tay trên miệng cô từ từ buông ra. Anh làm như vậy là phạm tội, còn như tôi có cả cho anh, nhưng anh cũng sẽ không hạnh phúc. Triệu Tình Từ cố gắng ổn định âm thanh của mình, dùng giọng điệu ôn hòa để khuyên giải hắn. Thật là kỳ lạ, cô nhớ sau khi hắn bị bảo vệ bắt lấy, đã bị đưa đến trại điều dưỡng, làm sao hắn có thể thoát ra được chứ? Cô rất hiểu rõ, đây là triệu chứng phát bệnh của người uy ức nặng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, vì thế cô nhất định phải cẩn thận, không được khiến hắn trở nên tức giận. Anh mặc kệ, anh chính là muốn em, không có được em thì anh sẽ giết em, để cho người khác cũng không thể có được em. Con dao kề sát hơn vào cổ của cô, ở trên đó lưu lại một vạch màu đỏ. Lúc này thần trí của hắn giống như một đứa trẻ đang đòi hỏi thứ đồ chơi yêu thích, tuy nhiên đây là một đứa trẻ rất là nguy hiểm. Âm thanh của cô có một chút run rẩy, cô không biết nên làm sao bây giờ. Anh muốn em chỉ có thể cưới được anh, nói chuyện với anh, không cho phép em cùng với người khác nói chuyện. Hắn di chuyển con dao về phía bụng cô, rồi sau đó đưa lưỡi liếm lấy vết đỏ trên cổ của cô. Cả người của Triệu Tinh Từ chấn động, kiềm chế bản thân muốn xoay người dùng sức đẩy hắn ra. Cô cảm thấy thật là ghê tởm. Trời ạ, cô phải chịu đựng bao lâu đây? Anh này, tôi là bác sĩ của anh. Anh vừa tới ra rồi sau đó chúng ta cùng quay về bệnh viện có được không? Cô thường mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, rồi sau đó là tiếng chuông cửa vang lên. Người nọ bị dọa đến nhảy dựng lên, con dao trong tay rơi xuống đất. Không biết từ đâu có một chút lực, Triệu Tinh Từ cực nhanh rời khỏi sự giam giữ của hắn, xoay người nhặt lấy con dao ở trên mặt đất. Cảnh sát đây, anh còn không chạy mau. Sau khi nhận được con dao, lá gan của cô có một chút lớn, lập tức soạn nạp hắn. Dựa vào kinh nghiệm của mình, người tâm thần so với người bình thường dễ kinh sợ hơn, bất ngờ bị đe dọa bọn họ rất là có tác dụng. Quả nhiên, hắn thả dồn sức đẩy cô về phía cửa, còn mình thì nhanh chóng nhảy ra từ ngoài cửa sổ sát đất trong phòng khách, rồi sau đó chạy ra ban công. Triệu Tình Từ bị dọa cho hoảng sợ một phen, chỉ biết ngây người đứng đó. Tiếng chuông cửa dồn dập lần thứ hai vang lên trái tai, cô thoáng hoảng hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Tình Từ, cô có ở bên trong không? Mau mở cửa đi. Thanh âm lo lắng của Phương Triển Vũ truyền ra từ phía sau cánh cửa sắt. Hắn đợi hơn 5 phút mà không thấy đèn nhà cô sáng lên. Càng nghĩ thì càng cảm thấy không ổn, nhịn không được chạy lên xem như thế nào. Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc của Phương Triển Vũ, thì Triệu Tinh Từ thả lỏng hai chân đang trụ, chạy ra cửa rồi kéo nhanh. Nhìn thấy bóng dáng hắn từ phía sau cánh cửa, một thứ gì đó yếu ớt nóng này đột nhiên xông lên khóe mắt. Cô làm sao vậy? Tại sao lại không mở đèn chứ? Vừa bước vào cửa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net